Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 70. Anh hùng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Kim Tiger dặn dò Phil Jones, nửa chặng sau muốn tiếp tục đối Man City công kích tuyến tiến hành tạo áp lực. Phil Jones quơ quơ nắm đấm, "Lão đại, ngài yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây trên trận, ta liền tuyệt đối sẽ không để Man City cầu thủ từ trước mặt ta đột phá qua đi." Kim Tiger nghe lời này sững sờ, "Chỉ cần có ngươi ở đây trên." Câu nói này ta nghe có chút hoảng hốt a. "Lão đại, ngài vì cái gì hoảng hốt a?" Phil Jones nghe không hiểu Kim Tiger là ý tứ. Kim Tiger nhíu lại lông mày nói, "Phil, ngươi trên người bây giờ đã có một trương thẻ vàng, ngươi ở đây trên ta yên tâm, nhưng là ngươi nếu là lại ăn đến thẻ vàng, một khi bị phạt xuống, nhưng là không còn pháp lại bảo vệ tốt Man City cầu thủ rồi." "Hả, lão đại, ta minh bạch rồi, ta nhất định tận lực cẩn thận chú ý, không còn ăn bài." "Phil, đây không phải tận lực vấn đề, là nhất định phải không thể lại ăn bài." Kim Tiger liên tục căn dặn, "Đây là đang Man City sân nhà, chỉ cần chúng ta ổn định, nhất định có thể tìm tới Man City sau trong phòng tuyến lỗ thủng." Giữa trận thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc, hai đội cầu thủ mang theo riêng phần mình huấn luyện viên chính chỉ thị, tiến vào thông đạo ở trong, chuẩn bị bắt đầu nửa chàng sau tranh tài. Thế nhưng là nửa chàng sau mới vừa vặn 5 phút đồng hồ, Kim Tiger liền phát hiện không hợp lý rồi. Man City 3 tên giữa trận tiến công cầu thủ thay đổi hơn nửa hiệp đường chuyền ngắn phối hợp. Ba người này chỉ cần lấy được bóng, liền liều lĩnh hướng phía zone phương hướng mà đi, muốn đột phá zone phòng thủ. Liên tục hai lần zone đều đem Aguero cùng Navas xúc té xuống đất, để Kim Tiger kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Kim Tiger ngồi không yên, hắn đi vào bên sân, thừa dịp chết bóng cơ hội, đem Gibbs gọi vào rồi bên người, nhìn một chút mà zone, ngàn vạn đừng để hắn lại ăn bài rồi. Chiếu hắn hiện tại cái này tư thế, bị phạt xuống là chuyện sớm hay muộn. Gibbs gật gật đầu, "Đội trưởng, ta minh bạch rồi." Gibbs chạy về đến John bên người, sau đó đối John dặn dò một câu, "Chú ý động tác nguy hiểm, ngàn vạn đừng có lại ăn bài rồi." John đáp ứng, Gibbs trong lòng minh bạch, John bóng gió chính là như thế, để hắn thời gian ngắn bên trong sửa đổi đến, thật sự là quá khó khăn. Bởi vậy Gibbs vì sợ John lại ăn bài, vị trí hắn hơi chút triệt thoái phía sau, trợ giúp John phòng thủ, giảm bớt hắn ăn bài tỷ lệ. Nửa chặng sau bắt đầu về sau, Man City thế công càng thêm mãnh liệt. Raman thanh âm lại từ trong TV truyền ra, nửa chặng sau vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, Man City liền đã có 3 cước sút gôn rồi, hơn nữa đều 10 phần có uy hiếp. Nasri đột phá Gibbs phòng thủ, hắn đem bóng truyền cho bên trong cấm khu Aguero. Aguero tại cấm khu bên trong quay người kéo bóng, Smalling bị qua, sút gôn, John, là John. Hắn phi thân chặn Aguero sút gôn. Giờ khắc này John là tất cả MU fan hâm mộ trong lòng anh hùng. Toàn trường sân khách fan hâm mộ đối John phi thân chắn lỗ vết thương liều mạng biểu hiện, vỗ tay thăm hỏi, biểu thị khen ngợi. John vậy hướng fan hâm mộ phất phất tay, hóa giải một lần tình hình nguy hiểm. John hết sức cao hứng. Dưới trận Kim Tiger vậy sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn trong lòng tự nhủ nguy hiểm thật. May mắn John kịp thời về truy, mới không đến mức bị Aguero đánh vào một bóng. Vừa rồi Aguero sút gôn thời điểm, thủ môn De Gea hoàn toàn bị chính mình hai tên trung vệ chặn tầm mắt, căn bản không kịp làm ra phản ứng. May mắn John kịp thời trở về thủ. Thế nhưng là một bên Scone lại nói một câu, chính là bởi vì John luôn luôn làm ra cái này loại liều mạng động tác nguy hiểm, hắn mới luôn luôn thụ thương. bên cạnh Phi Lần thì là gật gật đầu, biểu thị tán thành Scone. Kim Tiger trong lòng khẽ động, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một cái ý nghĩ. Tại khung thành trước thành công cứu hiểm, John trong lúc nhất thời trở thành rồi đội bóng anh hùng. Nghe được đội chủ nhà fan hâm mộ tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, hắn càng thêm hưng phấn. John hôm nay biểu hiện như là trước mấy ngày căng tê đồng dạng. Tại toàn bộ sau trận đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Dạng này liên tục càn quét, để Man City vậy không ngừng kêu khổ. Lúc này Man City tiền vệ trụ Yaya Toure quan sát trên trận tình thế, phát hiện đội bóng hiện tại không cách nào đột phá MU phòng tuyến. Thế là Yaya Toure theo Fernando Luis Rosa dặn dò một câu. Ta đi lên rồi, Fernando Luis Rosa gật gật đầu. Đội bóng cần muốn ngươi trợ giúp, phòng thủ giao cho ta. Không có vấn đề, Yaya Toure bất chi bất giác liền du đáng đến rồi MU trước trận. Tham dự tiến công, Giggs phát hiện Yaya Toure đi lên. Hắn tranh thủ thời gian chỉ huy phòng tuyến chú ý Yaya Toure trước cắm. Yaya Toure có thể tính là trước mắt toàn bộ Premier League đỉnh cấp giữa trận một trong rồi. Bởi vì thân thể cường tráng, cho nên trước trận đấu mùa giải Yaya Toure thường xuyên trình diễn chạy thật nhanh một đoạn đường. Dài trò hay, Yaya Toure xếp sau chen vào cùng xúi dục năng lực tiến công có thể xưng nhất tuyệt. Hơn nữa hắn còn có một cước hết sức lợi hại sút xa công phu. MU lại một lần tiến công không có kết quả. Icardi bị Man City mấy tên hậu vệ chằm chằm đến gắt gao. Căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Thủ môn dâu hát đem bóng ra ném cho cách đó không xa tiền vệ trụ Fernando Luis Rosa. Fernando Luis Rosa ngẩng đầu nhìn lên. Yaya Toure chính tại cao tốc trước cắm. Hắn một cước truyền bóng trực tiếp tìm Yaya Toure. Yaya Toure tiếp vào bóng về sau, thẳng đến MU cấm khu mà đi. Lúc này Man City ba tên loại hình công kích giữa trận Nasri, Aguero, Navas cũng đều vội vàng vị trí chạy kéo ra chỗ trống, chuẩn bị tiếp ứng Yaya Toure truyền bóng. Lúc này John liền muốn tiến lên đoạn xuống Yaya Toure dưới chân bóng ra. Thế nhưng là bước chân hắn vừa mới hướng về phía trước, bên người có người nói một câu, người đi chằm chằm phòng những người khác, Yaya Toure giao cho ta. Lời nói vừa dứt, một bóng người thật nhanh hướng phía Yaya Toure chạy tới. John xem xét, chính là Giggs. John nghĩ thầm, đội trưởng nhất định là sợ ta lại ăn bài, cho nên mới tự thân lên đoạt. Đã dạng này, vậy ta liền tranh thủ thời gian trở về thủ, đi chằm chằm phòng Aguero mấy cái người. Nghĩ tới đây, John hướng phía cấm khu phương hướng chạy tới, chăm chú mà chằm chằm đề phòng Aguero. Giggs giờ phút này xông về Yaya Toure. Hắn trong lòng vạn phần sốt ruột. MU mới vừa vặn kết thúc một lần tiến công, rất nhiều cầu thủ còn chưa có trở lại vị trí phòng thủ. Hiện tại Yaya Toure dẫn bóng hướng về phía trước, đối đội bóng uy hiếp cực lớn. Giggs hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, nhất định phải ngăn cản Yaya Toure hướng về phía trước bước chân. Yaya Toure nhìn thấy Giggs xéo xuống hướng về phía chính mình tới, bước chân hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Hắn nghĩ thầm, nếu như là 10 năm trước Giggs, ta sẽ còn lo lắng, nhưng là hiện tại ngươi bất quá là 39 tuổi lão tướng mà thôi. Ngươi lại có thể làm gì ta? Lúc này Giggs đã gần sát Yaya Toure. Hắn dùng thân thể dùng sức kháng trụ Yaya Toure, muốn tại va chạm bên trong thủ thắng, nhưng là Yaya Toure thân thể rắn chắc mà như là một nhức đầu trâu nước. Giggs cái này va chạm không sao, không chỉ có Yaya Toure không có bị đụng ngã, ngược lại hắn chính mình hơi kém ngã sấp xuống. Mắt thấy Yaya Toure liền muốn hướng ra chính mình khu vực phòng thủ, Giggs lúc này cắn răng một cái, coi như bốc lên ăn bài hoặc là bị phạt xuống nguy hiểm, ta cũng phải đem ngươi lưu tại giữa trận.